Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, mới gặp trái tim. Ngủ đi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Sở Phong nằm trên ghế salon, đợi đến 3 giờ sáng hắn muốn cùng Thương Thiên Đạo đi đứng gác. Đám người kia còn không đi. Mặt trời mới mọc từ phương xa chậm rãi dâng lên. Thương Thiên Đạo nhìn qua lầu dưới trên dưới 100 người. Một đêm thời gian, trên dưới 100 người an vị tại trên đường cái nơi nào đều không có đi. Đông đông đông, Chu Chính Nghị đứng tại cửa gian phòng. 100ml tâm đầu huyết chuẩn bị xong chưa? Chu Chính Nghị mặc không nhuốm bụi trần quần áo thể thao. Chu trưởng quan, chuẩn bị xong. Sở Phong lấy ra một cây ống tiêm. Bên trong tràn đầy đều là trong lòng của người ta máu. Đi thôi, Tí Tiên lâu 7 giờ mở cửa, 8 giờ liền phải đóng cửa. Ta cũng thật lâu chưa từng ăn qua hắn chế tác đốt vịt. Chu Chính Nghị trong giọng nói có chút hoài niệm, 8 giờ sáng đóng cửa. Sở Phong quay đầu nhìn về phía Thương Thiên Đạo. Nhà này Tí Tiên lâu cũng đủ chảnh chứ. Một ngày liền kinh doanh một cái giờ. Hỗn loạn khách sạn cửa chính. Phùng Hoa Cường gắt gao nhìn chằm chằm nối đuôi nhau mà ra Sở Phong bọn người. Bang chủ, chính là nàng giết Phùng ca. Đứng tại Phùng Hoa Cường bên người tiểu đệ chỉ vào Chu Ngọc nói. Giết bọn hắn. Phùng Hoa Cường phất phất tay. Trên dưới 100 người ngăn ở hỗn loạn khách sạn cổng. Chu Chính Nghị bình tĩnh đi về phía trước. Khi thấy trước mắt chặn lấy người về sau. Cánh tay trái biến thành cái dùi đâm xuyên trái tim của người nọ. Không nên cản đường của ta. Chu Chính Nghị cánh tay trái vung lên. Hơn 10 người cổ xuất hiện một đầu tơ máu mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ngươi, Phùng Hoa Cường chỉ vào Chu Chính Nghị. Hắn tại hỗn loạn chi thành cũng mang theo rất nhiều năm. Nhìn xem Chu Chính Nghị dị thường nhìn quen mắt. Ngươi là thiên sát. Phùng Hoa Cường cấp tốc lui nhanh trốn ở tiểu đệ đằng sau. Hỗn loạn chi thành trong lịch sử tổng cộng có 2 người cầm tới qua vạn sát lệnh. Chu Chính Nghị chính là một cái trong số đó. Cứ việc Chu Chính Nghị chỉ có 1000 sát lệnh bài. Nhưng hắn còn kém giết mấy chục người liền có thể cầm tới vạn sát lệnh. Chớ cản đường của ta. Chu Chính Nghị sải bước đi về phía trước. Quá giang bang thành viên mau để cho ra một con đường. A, ta không biết bọn hắn. Chu Chính Nghị quay đầu nói. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo Chu Chính Nghị bên người Trầm Thương nuốt ngụm nước bọt. Quen thuộc xáo lộ mùi vị quen thuộc, Chu Chính Nghị lại tới đây chiêu. Người nói còn có thể làm sao? Chạy, Sở Phong dắt lấy Chu Ngọc co cẳng liền chạy. Một bên khác Thương Thiên Đạo vỗ xuống Trầm Thương đầu. Chạy a, đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. 6 người phân biệt hướng phía 4 phương 8 hướng lao nhanh. Đây chính là trên trăm hiệu mũi đao liếm máu ngoan nhân. Cũng không phải là ngày hôm qua bầy thối cá nát tôm. Nhiều người phức tạp, hỗn loạn khách sạn rất nhiều người đều đang nhìn náo nhiệt. Sở Phong không có khả năng trước mặt mọi người phóng thích hắc ám tu la lĩnh vực. Ngoại trừ chạy không có lựa chọn nào khác. Tí Tiên lâu tại hỗn loạn chi thành trái tim phụ cận. Chu Chính Nghị vẫn không quên Sở Phong, mời khách ăn cơm nhắc nhở nói, dắt lấy Chu Ngọc lao nhanh, giữa đường qua Chu Chính Nghị thời điểm, cho dù là Sở Phong cũng không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng Chu lột ra. Hiện tại còn muốn lấy ăn đâu? Người nếu là muốn đi Tú Tiên lâu ăn cơm, đem những người kia cho giết sạch không phải liền là xong việc. Đuổi, nghe được Chu Chính Nghị, Phùng Hoa Cường đại hỉ. Giết đệ mối thù nhất định phải báo. Phùng Hoa Cường dẫn 10 mấy tên tiểu đệ đối Sở Phong điên cuồng đuổi theo. Tiểu tử, đem nữ nhân kia cho ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Phùng Hoa Cường mục tiêu cũng không phải là Sở Phong, mà là giết hắn đệ đệ Chu Ngọc. Sở Phong không thèm để ý Phùng Hoa Cường, dẫn Chu Ngọc tại hỗn loạn chi thành chạy lung tung. Sở Phong, phía trước không có đường. Chu Ngọc nhìn về phía trước mắt ngõ cụt. Chạy, ta nhìn các ngươi còn có thể hướng chạy đi đâu. Phùng Hoa Cường khiêng răng cưa trường kiếm. 10 mấy tên tiểu đệ phá hỏng hẻm nhỏ xuất khẩu. Nơi này hẳn là không người đi. Sở Phong đánh giá bốn phía. Ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ này. Sở Phong ánh mắt băng lãnh rút ra âm ngục đao. Nhìn ta biểu diễn. Hắc ám tu la lĩnh vực bao phủ phương viên 100 mét. Sở Phong một đao bổ về phía Phùng Hoa Cường. Băng đương Phùng Hoa Cường trầm ổn trung bình tấn răng cưa trường kiếm chặn lại Sở Phong mãnh liệt. Một bổ. Tiểu tử. Người phóng thích là vật gì? Phùng Hoa Cường nhíu mày. Hắn là bạch kim cấp 5 sao chiến giả. Cứ việc hỗn loạn chi thành quy tắc để hắn biến thành người bình thường. Nhưng Phùng Hoa Cường tự nhận kiếm kỹ cao siêu. Toàn bộ hỗn loạn chi thành đơn đấu không có mấy người là đối thủ của hắn. Có thể vào đến hắc ám tu la lĩnh vực về sau. Phùng Hoa Cường tốc độ cùng lực lượng đều giảm bớt không ít. Thiếu niên ở trước mắt là cái kẻ khó chơi. Nói nhảm quá nhiều. Đánh liền xong việc. Sở Phong trong lòng ghi nhớ Chu Chính Nghị dạy bảo. Lúc chiến đấu gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân một chiêu một thức. Sau đó làm ra tinh chuẩn phán đoán. Công hoặc thủ. Cỏ. Phùng Hoa Cường đầu đầy mồ hôi. Thiếu niên ở trước mắt đối mặt hắn không thua bao nhiêu. Mình đâm về thiếu niên trái tim. Thiếu niên trở tay nhìn mình yết hầu. Hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp. Trừ cái đó ra còn có cái kia đáng chết. Không biết là cái gì tồn tại. Dẫn đến Phùng Hoa Cường lực lượng. Tốc độ yếu bớt. Nhìn Sở Phong tựa như là nhìn ác ma đồng dạng trong lòng run sợ. Đi chết đi. Sở Phong nhảy vọt không trung tụ lực một kích. Nhìn xem lộ ra to lớn sơ hở Sở Phong. Phùng Hoa Cường trong lòng vui mừng. Quả nhiên người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi. So đấu sức chịu đựng còn là hắn càng hơn một bậc. Phùng Hoa Cường nhẹ nhõm né tránh. Răng cưa trường kiếm tinh chuẩn đâm về Sở Phong trái tim. Phốc phốc phi đao màu bạc tinh chuẩn đem Phùng Hoa Cường cắt yết hầu. Chu Ngọc xoa xoa gương mặt. Làm ta không tồn tại sao? Phùng Hoa Cường máy móc quay đầu nhìn về phía hắn tiểu đệ. Từng cái hai chân run rẩy. Có người còn món vũ khí ném xuống đất. Một đoàn hắc khí dung nhập màu đen mặt dây chuyền. Sở Phong nhìn cũng không nhìn biến thành thi thể Phùng Hoa Cường. Huy động âm ngục đao tiếp tục công kích quá giang bang thành viên. Sắp tới gần địch nhân thời điểm. Một mặc áo đỏ thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Vượt lên trước một bước dùng trường kiếm trong tay đem địch nhân giết sạch. Đoạt đầu người. Sở Phong nhìn chằm chằm tên kia thiếu nữ thần bí. Bọn hắn là con mồi của ta. Thiếu nữ thần bí mở miệng nói ra. Trường kiếm thân kiếm phản chiếu trên mặt đất từng cỗ thi thể. Giết là được. Ai giết không quan trọng. Sở Phong liếc mắt thi thể trên đất. Những thi thể này yết hầu có một nói nhỏ bé dây đỏ. Cho tới bây giờ máu tươi mới chậm rãi chảy ra. Cao thủ. Cái này thiếu nữ áo đỏ chỉ dùng kiếm cao thủ. Sở Phong mới vừa cùng Phùng Hoa Cường tiến hành một trận ác chiến. Lúc này lại cùng nàng đánh không thể nghi ngờ có chút ăn thiệt thòi. Huống hồ thiếu nữ áo đỏ cũng không có định ý. Liền là có chút đáng tiếc kia 10 đám hắc khí Sở Phong không có thu hoạch được. Chu Ngọc, chúng ta đi. Sở Phong vừa đi vừa lưu ý lấy thiếu nữ áo đỏ động tĩnh. Nàng không có đuổi tới. Sở Phong, chúng ta bây giờ đi đâu? Chu Ngọc mờ mịt nhìn về phía to như vậy hỗn loạn chi thành. Đi Túy Tiên lâu, Chu trưởng quan chính ở chỗ này chờ lấy chúng ta. Sở Phong mở miệng nói ra. Túy Tiên lâu tại hỗn loạn chi thành trung tâm. Cũng chính là trái tim vị trí. Về phần trái tim là cái gì? Sở Phong tạm thời còn không biết. Đem một người đi bên đường gạt ngã trên mặt đất. Sở Phong rất nhanh liền hiểu. Cái gọi là trái tim là một cái to lớn vật chứa. Bày ra tại trong thành thị. Mỗi ngày hỗn loạn giúp người đều sẽ đem thu thập máu tươi cùng tâm đầu huyết rót vào trái tim bên. Trong, hỗn loạn giúp là hỗn loạn chi thành thế lực lớn nhất. Cũng là chế định hỗn loạn chi thành quy tắc thế lực. Bọn hắn tựa như là bình thường thành thị đội chấp pháp đồng dạng. Uy nghiêm không dung khiêu khích. Đây chính là trái tim, sao? Sở Phong đánh giá nơi xa một cái trong suốt lồng thủy tinh. Lúc này có người đang theo trái tim rót vào đại lượng máu tươi. Mà trái tim cực kỳ tham lam. Vĩnh viễn tiến hành gió bão hút vào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.